Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 157. Chương 157. Đinh. Ngài họa mi thăng cấp á. 3x. Cái gì gọi là tuyệt chiêu? Tuyệt chiêu liền nói, người khác làm không được, mà chỉ có chính mình mới có thể làm được sự tình. Đương nhiên, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Có một số việc ngươi cảm thấy chỉ có chính mình sẽ, nhưng thực tế còn có người khác sẽ. Đồng thời ngươi biết còn rất nhiều, nhưng Sở Phàm dám nói chính mình cái này tuyệt chiêu chỉ có một mình hắn sẽ không tồn tại, còn có người thứ hai có thể làm được đến. Khoảng chừng có lẽ có người có thể làm được đến, trước sau có lẽ cũng có người có thể làm được, nhưng trước sau trái song cùng trên dưới lại có thể 360 độ, toàn phương vị không góc chết. Trên thế giới này ai có thể làm được đến? Không có người. Cho nên, đây là Sở Phàm một người tuyệt chiêu, mà Vương Ín cũng khắc sâu thể nghiệm được Sở Phàm tuyệt chiêu. Kia thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng, đời này đều khó có khả năng quên. Bất quá Vương Ý thật đúng là đánh xuống. Cho nên Phàm đạt được 20 điểm thăng cấp điểm, liền nói bởi vì cái này 20 điểm thăng cấp điểm, Sở Phàm thành công thăng cấp. Đinh, thăng cấp điểm số đã đủ 200. Ngài họa mi ngay tại thăng cấp. Rốt cục thăng cấp á. Sở Phàm cảm động sắp khóc. Hắn nghĩ làm máy ủi đất sao? Hắn cũng không muốn a, nhưng không làm như vậy, hệ thống liền không cho thăng cấp điểm. Nghĩ thăng cấp nhất định phải dựa theo quy củ đến. Ngươi nói Sở Phàm có thể làm sao? Chỉ có thể làm theo a. Cho nên nghe tới hệ thống vang lên thăng cấp nhắc nhở về sau, nội tâm của hắn có thể nói rất vui vẻ. Rốt cục thăng cấp a. Nhưng, ngài họa mi thăng cấp thành công. 010, nhắc nhở, trước đó kỹ năng đặc hiệu cộng 5. Nhắc nhở, hạ một khi thăng cấp phương thức mở sẽ dùng ngài họa mi hoàn thành người khác không có làm qua sự tình. Thăng cấp điểm sẽ căn cứ sự kiện lớn nhỏ mà định ra. Thăng cấp điểm đạt tới 200 điểm về sau, phương có thể tiến hành lần tiếp theo thăng cấp. Sở Phàm, ngoặc kép, nằm tiên sư cha mày. Lại mẹ nó phải dùng họa mi để hoàn thành. Hệ thống, người mẹ nó đi ra cho ta. Người cùng ta nói đùa cái gì? Chẳng lẽ ta phải dùng họa mi đi khiêu chiến Guinness ghi chép sao? Cái này mẹ nó, trước mặc kệ Guinness có hay không cái này ghi chép. Nhưng, nói ra cũng không tốt nghe a. Cái này mẹ nó phải dùng làm sao họa mi hoàn thành 10 cái sự tình. Hoàn toàn không có đầu mối a. Sở Phàm lập tức cảm thấy bó tay toàn tập. Bởi vì hắn thật không biết từ đâu ra tay. A, không đúng, nói từ đâu hạ gà. Thế nào? Cảm giác được Sở Phàm cảm xúc không đúng lắm, Vương Ý lập tức quan tâm mà hỏi. Sở Phàm lắc đầu, nói, không có việc gì, đến, chúng ta tiếp tục, vậy lần này có thể hay không đừng toàn trường tuyệt chiêu nha? Vương Ý vô cùng đáng thương mà hỏi, được rồi, ta sẽ căn cứ tiết tấu mà đến, sẽ không đả thương đến ngươi. Sở Phàm thương yêu nói, rất nhanh. Trong túc xá vang lên thiếu nhi không, S.A.I, nghi thanh âm, lúc đến giữa trưa, Vương Ý cùng Sở Phàm mới rời khỏi ký túc xá. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có một mực chiến đấu không ngừng, bằng không đừng nói Vương Ý, coi như Jessica đều hơn. Buổi chiều, Sở Phàm ngồi tại xà đơn, nàng đang tự hỏi, đến tột cùng thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đinh. Nhắc nhở, trước kia đã làm sự tình có thể trùng điệp, nhưng phải cùng họa mi muốn có quan hệ. Tỷ như, dập lửa, tỷ như, đi tiểu để tội phạm sám hối. Ngay tại Sở Phàm vắt hết óc thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đâu, dạng này cũng có thể sao? Sở Phong lập tức tốt gầy một chút, tối thiểu so một điểm đầu mối đều không có mạnh hơn. Được thôi. Camon đi đi bộ một chút. Mấy ngày nay, Sở Phàm biểu hiện rất dị thường. Ở trường học cũng tốt, tại trên đường cái cũng được. Nhìn người ánh mắt đều cùng trước kia không đồng dạng. Tựa như là đang thẩm vấn xem người khác. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu hai người đang nói cái gì? Đông tử, ngươi cảm thấy Phàm ca có phải hay không có chút không bình thường a? Ngươi cũng phát hiện, Tiểu Tiêu, bằng không ngươi đi hỏi một chút. Hắn dạng này ta có chút sợ hãi a. Ngươi thế nào không đi? Ấy, bằng không hai ta cùng đi. Biện pháp tốt, đi. Hai người đuổi kịp đi ở phía trước Sở Phàm. Lưu Đông cân nhắc một chút, hỏi, kia cái gì, ngươi gần nhất có phải hay không ném thứ gì? A, Sở Phàm một mặt mộng bức, kia ánh mắt của ngươi, làm sao giống như là đang tìm kiếm cái gì? Tiểu Tiêu tò mò hỏi, Sở Phàm, ngoặc kép, ta có sao? Hắn chính mình thật đúng là không có cảm giác đến, không có ném cái gì, liền nói gần nhất con mắt không quá dễ chịu, không có việc gì. Sở Phàm vừa cười vừa nói, hắn có thể nói thế nào? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Chẳng lẽ nói, ca môn đang tìm có thể để cho ta họa mi phát huy sự tình? Ngoại thảo, cái này thật sự là khó mà mở miệng à. À, nguyên lai là dạng này à. Vậy ta an tâm. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sở Phàm, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta còn có thể cắm các ngươi hay sao? Hòe, đừng làm rộn, coi như dùng cả một đời ngũ cô nương. Lão tử cũng không thể đi xuống gà. Đạt được đáp án về sau, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu đi. Mà Sở Phàm thì cân nhắc là không phải muốn đi phía ngoài trường học tìm cơ hội. Trong trường học có cực hạn mà. Ngoài trường học, Sở Phàm lái xe chẳng có mục đích tản bộ. Trượt lấy trượt, Sở Phong lập tức có loại nghĩ đi tiểu cảm giác. Hắn vội vàng đi tìm phụ cận có hay không nhà vệ sinh công cộng. Nhưng sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Đưa, đợi lát nữa. Hệ thống nói là, làm đến người khác không làm được sự tình. Dùng họa mi, liền có thể thu được hoặc nhiều hoặc ít thăng cấp điểm. Kia ca môn dùng lũ xả vào cột. Kỹ năng đi tiểu. Không phải cũng là người khác làm không được sự tình sao? Sau đó lại nước tiểu ra ngoài, mặc kệ bao nhiêu mét xa, dù sao người khác làm không được là được rồi, liền có thể thu được thăng cấp điểm. Rất nhanh, Sở Phàm liền tới đến một nơi nào đó, nơi này không phải nhà vệ sinh công cộng, dù sao nhà vệ sinh công cộng bên trong không gian có hạn. Lũ xả vào cột, có thể thi triển đi ra. Nhưng khoảng cách cũng đừng nghĩ, cho nên hắn phải ở bên ngoài mới được. Sở Phàm lựa chọn là một tòa lạn vĩ lâu. Hắn đem xe ngừng đến một bên khác, tự thân lại lên tới lạn vĩ lâu mái nhà. Cũng liền nói tầng thứ 5. Đứng tại mái nhà, Sở Phàm kéo tới khóa kéo. Sau đó ở trong lòng mặc niệm, lũ xả vào cột, một cái cánh tay phẩm chất cột nước xuất hiện. Đồng thời bay về phía trước ra trọn vẹn xa mười mấy mét. Sở Phàm rất ít khi dùng huyết hồng nhập trụ. Kỹ năng này, coi như dùng, cũng là đứng tại trên mặt đất. Diệt một lần lửa, bắt lấy một lần tội phạm. Thật đúng là lần đầu tiên đứng tại cao mười mấy mét mái nhà dùng kỹ năng này. Đinh, nước tiểu ra thường người thường không thể. Căn cứ sự kiện lớn nhỏ phán định. Ngài thu hoạch được 5 điểm thăng cấp điểm. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì gọi là nước tiểu ra thường người thường không thể. Hệ thống, ngươi cái này dùng từ thật sự là tao không muốn không muốn. Đinh, ngài nước tiểu ra nhất cự ly xa 1.5 mét, căn cứ thời gian lớn nhỏ phán định, ngài đem thu hoạch được 5 điểm thăng cấp điểm. Ok, 10 điểm thăng cấp điểm đến tay. Như thế xem xét, thăng cấp tựa hồ cũng không khó mà. Sở Phàm rất hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng khóc. A, ta không nên a, ta không nên phản bội bạn trai ta. Ta thật là một cái nữ nhân xấu. Ô ô ô ô, ta không nên dây vào mụ mụ sinh khí. Nàng qua đời thời điểm, ta vậy mà không có trở về. Hoa, ta yêu hắn, ta không nên làm như vậy à? Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Phàm một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.